phải siêng năng làm việc, phải cần cù làm việc. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ đến công việc, nghĩ đến việc làm của chúng ta, và xin Thiên Chúa chúc lành và thánh hóa việc làm của chúng ta trong năm mới này. Và chúng ta phải làm việc như thế nào? Chúng ta làm việc với mục đích gì? Có người thì than thở nói rằng, nói thưa cha, năm nay năm tuổi của con, năm con trâu thì chắc là sẽ cực. Nói theo kiểu bình dân đơn giản đó là cực, cực như trâu. Chúng ta không mong chúng ta phải cực vất vả như vậy, nhưng chúng ta phải làm việc như thế nào? Chúng ta làm việc với mục đích gì? Thưa, ba bài đọc lời Chúa mà chúng ta vừa nghe rất hay quý ông bà anh chị em, ba bài đọc mà chúng ta vừa mới nghe chỉ cho chúng ta và soi sáng cho chúng ta, trả lời cho chúng ta hiểu chúng ta phải làm việc như thế nào và làm việc với mục đích gì để xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta. Cả ba bài đọc rất hay, rất ý nghĩa cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Bài đọc thứ nhất, sách sáng thế cho chúng ta biết, như ai trong chúng ta cũng biết, đó là Thiên Chúa dựng nên vũ trụ và con người. Người đầu tiên hay người đầu tiên là Thiên Chúa dựng nên đó là ông Adam và bà Eva. Thiên Chúa cho hai ông bà sống trong vườn địa đàng. Và chúng ta thường nghĩ rằng khi sống trong vườn địa đàng này, hai ông bà không làm gì hết, chỉ ở không thôi, chỉ tận hưởng thôi, không làm gì hết. Chúng ta thường nghĩ vậy. Nhưng khi chúng ta đọc kỹ bài đọc một mà chúng ta vừa nghe, đặc biệt là ở những câu cuối cùng cho chúng ta như thế này: Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để làm gì? Tôi để cài cấy và canh giữ đất đai. Thiên Chúa để cho hai ông bà trong vườn Ê-đen, có nghĩa là vườn địa đàng, không phải để ở không, không phải để ăn không ngồi rồi, nhưng mà là để cài cấy và canh giữ đất đai. Nghĩa là hai ông bà cũng phải làm việc, cũng phải làm việc. Ông Adam và bà Eva cũng phải làm việc chứ không có thất nghiệp. Công việc của hai ông bà là gì? Thế đó là cày cấy và canh giữ địa đàng hạnh phúc mà Thiên Chúa đã ban cho hai ông bà, chứ không phải hai ông bà thất nghiệp, hai ông bà ở không. Chúng ta thường nghĩ vậy, nhưng bài đọc một cho chúng ta thấy rõ, xác định rõ, ở trong vườn địa đàng ông Adam và bà Eva cũng phải làm việc như mỗi người chúng ta. Hay lắm quý ông bà anh chị em. Bài đọc thứ hai, tích sách tông đồ công vụ. Thánh Phaolô chia sẻ về việc sử dụng của cải vật chất như thế nào. Chúng ta thấy Thánh Phaolô là nhà truyền giáo, ngài đi khắp nơi truyền giáo, ngài có nhiều cộng đoàn, và ở mỗi nơi đó có những cộng đoàn người ta tặng cho ngài những bổng lộc, người ta lo lắng cho ngài. Nhưng thánh nhân ngài nói là không thích sử dụng của cải, ngài không thích sử dụng quà biếu của người khác, ngài không thích làm việc đó. Nhưng ngài thích làm việc để tự nuôi sống bản thân, và đặc biệt là đối với Thánh Phaolô, làm việc để còn giúp đỡ người nghèo khổ, giúp đỡ người đau yếu. Và thánh nhân còn nói, cho thì có phúc hơn là nhận. Hay lắm quý ông bà anh chị em. Làm việc, phải làm việc để lấy của nuôi thân, để lo lắng cho mình, và hơn thế nữa làm việc còn vì người khác, vì mục đích bác ái đối với những người khốn cùng, chứ không có ăn không ngồi rồi. Bài tin mừng còn hay hơn nữa. Chúng ta thấy Chúa Giêsu kể chuyện gom những món bạc, và khi Chúa ban cho mỗi người chúng ta những món bạc khác nhau, có người thì 5 nén, có người 2 nén, có người 1 nén. Nén bạc tượng trưng cho tài năng, tượng trưng cho khả năng của chúng ta mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Thiên Chúa ban cho chúng ta những tài năng không phải để chúng ta chôn giấu, không phải để chúng ta đào lỗ, chúng ta chôn giấu những tài năng của chúng ta. Nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta xin lợi cho Chúa, xin lợi cho bản thân của mình, xin lợi cho người khác, nghĩa là chúng ta phải làm việc, làm việc để xin lợi những gì mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Hay lắm quý ông bà anh chị em, những cả khả năng, những tài năng Thiên Chúa ban cho mình để chúng ta làm việc, để chúng ta xin lợi, để chúng ta xin lợi. Như vậy tóm lại thưa quý ông bà anh chị em, ba bài đọc lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta phải thánh hóa công ơn việc làm của mình. Tôi xin tóm lại bằng hai điểm cụ thể là như thế này. Điểm thứ nhất, làm việc lao động là một điều tốt đẹp, một việc làm cao cả, do ý định của Thiên Chúa, do ý muốn của Thiên Chúa. Chính vì thế xin cho chúng ta biết cố gắng và siêng năng làm việc trong năm mới này. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe cũng nhắc nhở chúng ta, chúng ta làm việc không chỉ vì bản thân của mình, không chỉ vì gia đình của mình, nhưng còn làm việc để phục vụ, để giúp đỡ cho người khác, nhất là những người nghèo khổ hơn chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong năm mới này đón nhận được nhiều niềm vui, đón nhận được nhiều hạnh phúc trong công việc của mình. Amen.